Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 452, sát lục hành động 13. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Những cái kia gia hỏa muốn tấn công vào đến, chúng ta tổn thất nặng nề. Một người đơn độc thở hồng hộc đứng tại một chỗ bến tàu bên trong. Thở hồng hộc nói, nơi này là xe ủi đất công hội chỗ. Vào chỗ hướng 11 khu một chỗ hải cảng bên cạnh vứt bỏ hải cảng chỗ. Vừa qua khỏi 12 giờ. Ở ngoại vi đề phòng tất cả mọi người có Lý Phát Sư mệnh lệnh dưới trở về. Bến tàu liền chịu một tòa đại sơn. Mà bọn họ công hội chú nhưng vào lúc này thợ cắt tóc chỗ đứng thông đằng sau. Gấp cái gì? Dựa theo này quái vật nói tới tiến hành xuống một giai đoạn kế hoạch là được. Cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thợ cắt tóc nắm chặt trước mắt vội vàng hấp tấp. Người, đẩy hắn một thanh, mỉm cười người sau lưng đều toàn bộ tràn vào sau lưng thông bên trong. Thợ cắt tóc trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười tới. Thật cho là chúng ta rất yếu dễ khi dễ sao? Những cái kia đến lượt tử nô lệ. Thợ cắt tóc hung dữ nói. Hôm qua tầng bắt đầu xuất hiện rối loạn thời điểm. Thợ cắt tóc thứ nhất thời gian liền trực tiếp liên hệ Đằng Vân Phi. Hiện tại hắn làm ra hết thảy tất cả đều là dựa theo Đằng Vân Phi nói tới. Cái này ở vào 11 khu hải cảng phụ cận cũ kỹ vứt bỏ bên cạnh ngọn núi bên trên bến tàu là tốt nhất. Ẩn tàng điểm, cho nên bọn họ một bắt đầu liền đem công hội chú lựa chọn ở chỗ này. Mà nhất là trọng yếu chính là dễ thủ khó công. Kể bên này dựa vào sơn lâm ưu thế, rất sắc bén hướng yểm hộ, mà chỉ có một đầu cũ kỹ đường cái tới. Rất sắc bén hướng phát hiện địch nhân. Mà đêm nay những này khách không mời mà đến có chừng 70-80 người bộ dáng. Là một cái người cao. Một mặt hung ác đại hán mang tới. Tên là Lôi Mạnh. Mới vừa cùng Đằng Vân Phi ngắn ngủi liên lạc qua. Đằng Vân Phi lập tức liền an bài bọn họ chiến thuật. Mà cái này chiến thuật là trước kia đi nói ra đến loại thứ ba biện pháp. Cho nên trước kia thợ cắt tóc liền để trong công hội tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Ba loại không đồng phương án là căn cứ nhân số không cùng đi quyết định. Hiện tại đã nhận rõ nhân số địch nhân. Vượt qua 50 người. Cho nên liền dùng loại thứ ba phương án đến giải quyết. Thông chi tất cả mọi người. Phương án 3. Đem sở hữu ăn uống đều đem đến công hội trong không gian qua. Động tác phải nhanh. Địch nhân nên chẳng mấy chốc sẽ tấn công vào tới. Tại đường cái hai bên phòng ngự đã mất đi hiệu. Lực, đường cái là nằm ở hai khối sơn phong trung gian. Chỉ có đôi xe, này lại trên mặt lôi đã khởi động. Có thể nghe được tựa như là thả pháo chuột thanh âm đồng dạng. Xe ủi đất công hội đại lượng người bắt đầu động. Thợ cắt tóc xuất ra VIPAD. Nhìn giám sát hình ảnh. Tới một cỗ xe đã bởi vì chạm đến lôi mà lật xe. Đằng sau xe đều dừng lại. Bây giờ cách bọn họ bên này còn có đôi ba cây số khoảng cách. Động tác nhanh lên. Thợ cắt tóc hô to. Sau đó tà ác cười. Này lũ hỗn đản nô lệ các loại bắt được các ngươi nhìn lão tử làm sao thu thập các ngươi. Lúc này, ở khoảng cách hải cảng cũ nát bến tàu ba cây số có hơn cũ kỹ trên đường lớn. Lôi cường hữu chút nổi giận trước mắt trên. Rất nhiều mặt đều có rõ ràng cho từng đào ra dấu vết. Không cần phải nói hắn cũng biết bên trong để đặt lôi. Đã đến là đơn giản như thế. Ngăn cản bọn họ hành động. Cái này xe ủi đất công hội mặc dù bài vị trước 10. Chẳng những căn cứ tư liệu biểu hiện là yếu nhất một cái công hội. Bọn họ là vận khí tốt mới tiến vào trước 10. Mà nhất là mấu chốt là bọn họ chân thực lực chỉ sợ muốn xếp hạng đến 40 về sau. Đây là trước đó cùng trong phạm vi trong tổ tình báo tổ chức mua tình báo. Chuẩn xác không sai, nguyên bản lôi cưỡng bức dự định qua tập kích càng thêm cường lực một điểm công hội. Nhưng lại cho phân công đến bên này. Hắn thực sự rất khó chịu, đặc biệt là tao ngộ cái kia buổi tối sau khi thất bại. Lôi cưỡng bức lúc này có chút táo bạo. Người tới, bài trừ lôi, đã không có thời gian. Trên thuyền độ cứng trang bị thông, đang khi nói chuyện mấy tên nữ nô lệ lập tức xông lên phía. Trước, trong nháy mắt trên mặt lôi liền bắt đầu đại diện tích dẫn bạo. Các nàng trên thân hiện ra một đám màu xám khải giáp đến. Dễ như trở bàn tay liền chống cự nổ tung sau mảnh đạn. Nổ tung vẫn còn tiếp tục lôi cưỡng bước đi qua. Một cái tay xách lật rớt xe trực tiếp ném ra. Đám này cặn bã, vừa nghĩ tới vừa mới gặp được đến từ trong núi rừng công kích. Lôi cưỡng bước liền nổi giận. Rõ ràng chỉ là cặn bã. Để bọn họ ba chiếc xe báo hỏng. Tại bọn họ vừa định muốn xông lên qua thời điểm đối phương lại chân bôi mỡ chạy. Hoàn toàn không có ý định chính diện tiếp xúc bộ dáng. Gặp được loại này đối thủ lôi cưỡng bước là 10 phần nổi giận. Cái này lại để hắn nghĩ tới cái kia buổi tối cùng hắn chiến đấu Lâm Vũ Siêu. Tình huống cũng có chút cùng loại. Đối phương cũng là tại cùng hắn vừa đi vừa về quanh co. Hoàn toàn không có ý định chính diện tiếp xúc bộ dáng. Đội xe bắt đầu chậm chạp tại đường cái ngược lên chạy nhanh. Phía trước 10 cái nô lệ đang phi nước đại. Xếp thành một loạt chạy. Không ngừng tiếng nổ mạnh rung động. Lôi cưỡng bước nổi giận nắm tay lái ngọc thủ. Những cái kia ra hỏa vừa mau bệnh đi. Dùng loại này làm sao có thể bị thương người. Bên cạnh nam nhân nô lệ nói thầm một câu. Chẳng những lôi cưỡng bước lúc này nội tâm bên trong phẫn nộ lại im bặt mà dừng. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối mặt loại tình huống này. Hắn luôn cảm thấy có chút lạ tự trách. Tầng tín ngưỡng giả hắn tiếp xúc qua mấy lần. Đối với hiện thực thế giới bên trong vũ khí. Cơ bản đã hoàn toàn ở vào cách biệt bên trong. Bọn họ căn bản là đối với hiện thực thế giới bên trong vũ khí không có nửa điểm nhận biết. Mặc dù những này lôi bạo nổ sau là vô pháp xuyên thấu có được độ cứng trang bị. Chẳng những như thế dày đặc nổ tung. Nếu như chỉ là độ cứng 5 trang bị. Đụng phải 100 tiếp theo trở lên nổ tung tổn hại tốc độ là hội rơi sạch. Mà độ cứng 10 trang bị đụng phải 200 nhiều lần nổ tung sau cũng là hội tổn hại. Nổ tung càng ngày càng dày đặc. Rất nhanh phía trước mấy cái nô lệ liền dừng lại. Vì cái gì dừng lại? Không phải. Chúng ta trang bị tổn hại tốc độ rớt đến không sai biệt lắm. Một cái nữ nô lệ xoay đầu lại nói. Một câu. Lôi cưỡng bước rất nhanh liền phân phó mặc 15 độ cứng trang bị nô lệ tiến lên tiếp tục hoàn thành. Gỡ mìn nhiệm vụ, đã gần nửa giờ, đối phương không biết chôn bao nhiêu lôi. Cái này khiến lôi cưỡng bước hoàn toàn vô pháp nghĩ đến. Hắn bắt đầu chú ý cẩn thận, sự tình nhìn tuyệt đối không đơn giản. Lôi cưỡng bước cũng không phải là mặt ngoài nhìn thịt gà ngu ngốc. Ngược lại hắn tư duy là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Là tuyệt đối sẽ không bởi vì cảm thấy đối phương chỉ là cặn bã mà phớt lờ loại hình. Theo trước đây thật lâu chính là dạng này. Lôi cưỡng bước hoàn toàn không có nghĩ qua đối mặt địch nhân có thể dễ như trở bàn tay thắng lợi. Loại này ngây thơ ý nghĩ rất lâu dài cũng sẽ phải chính mình mệnh. Mặc dù gỡ mìn có chút chậm chạp. Chẳng những biết rõ xe ủi đất công hội chú là được. Bọn họ hiện tại nên tại cái kia đại hình bến tàu vải bố lót trong đưa phòng ngự. Bến tàu nội bộ ảnh chụp lôi cưỡng bức cũng rõ ràng nhìn qua. Có rất nhiều cái cần địa phương hắn đã tại tới thời điểm cùng sở hữu nô lệ đều nói rất rõ ràng. Mà để bọn họ đã liên tục mấy thiên thời gian đều đang quen thuộc video ảnh chụp. Cái kia bến tàu chỉ có một cái cửa vào. Bên phải bên cạnh còn có hai cái cửa nhỏ. Là có thể trực tiếp qua đến lầu 2. Nhưng là bến tàu nội tình huống có chút phiền phức. Có không ít chồng chất phế khí vật. Nếu như tiến hành công kích lời nói. Tại dạng này ban đêm ánh mắt là lại nhận cực đại ảnh hưởng. Đối phương nên có được cấp E sắc bén tốc độ vũ khí. Cùng một chút ma pháp loại tạp bài. Tiến vào vật lộn lời nói. Phía bên mình muốn ngăn chặn đối phương là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà một khi gặp được cường đại hỏa lực phong tỏa lời nói. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Trong kho hàng có chỉ ít 6 cái mới là khả năng xuất hiện điểm hỏa lực. Sao chỗ bán. Mà chỉ cần phải có 3 cái địa phương đều đứng tiếng người. Bọn họ là rất khó xông đi vào. Nhìn ít nhất phải sử dụng 5 đến 8 tấm phòng ngự loại tạp bài mới được. Rất nhanh thời gian liền qua 1 giờ. Rốt cục có thể mơ hồ nhìn thấy bến tàu. Ngay tại một cái lõm đi vào hải giác bên trên, có một cái so sánh ụ tàu lớn. Chính diện quá khứ có 2 con đường đi vào, độ rộng đại khái 10 mét khoảng chừng. Trung gian liền bỏ neo một chiếc vứt bỏ thuyền máy. Trước mắt xuất hiện lần nữa kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nhìn bến tàu bên ngoài cũng không ít lôi. Các nô lệ đã tất cả đều thay đổi nóng cảm ứng Night Vision. Lúc này đã tất cả đều xuống xe. Rất nhanh đường liền cho thanh lý ra đến. Lôi cưỡng bước đi vào bên trái một nơi cửa nhỏ. Trực tiếp một chân đá mở cửa. Rất nhanh mấy cái nô lệ liền xông đi lên. Một chút nô lệ làm theo theo tại quan sát. Mấy cái nâng súng bắn tỉa nô lệ tại cửa chính chỗ quan sát. Một chút nô lệ làm theo bắt đầu tiến vào bến tàu. Lôi cưỡng bước chính mình nâng một thanh súng bắn tỉa tại quan sát trước đó cùng các nô lệ nói tới. 6 cái điểm. Nhưng mà bên trên liền phát hiện 6 cái địa phương đều có một ít dương lớn. Hoàn toàn ngăn trở ánh mắt. Hắn lập tức hạ lệnh để phía trước hành động còn nhỏ tâm điểm. Xoa mặt tường đi. Thời gian từng giây từng phút qua. Tiến vào bến tàu lôi cưỡng bước bọn họ không có gặp được bất luận cái gì công kích. Lôi cưỡng bước đứng tại bến tàu bên trong. Rất nhanh liền có người tìm tới nguồn điện. Ông một tiếng. Bến tàu trên đỉnh đèn chân không sáng. Toàn bộ bến tàu giống như ban ngày. Một người đơn độc đều không. Tại bến tàu bên trong. Lôi cưỡng bước lẳng lặng nhìn một đầu theo trên vách núi đá đục ra đến động huyệt. Cái này động huyệt có chừng 500 đến mét dài. Cuối cùng chính là xe ủi đất công hội chỗ. Chỉ là lúc này ở động quật chu vi trồng chất không ít phá cái dương. Động khẩu chỉ lộ ra đến một chút xíu. Mấy cái nô lệ qua đem ngõ nhỏ đẩy ra về sau. Lôi cưỡng bước đứng tại động huyệt phía trước. Lẳng lặng nhìn bên trong tình huống. Cũng không thấy được gì. Động huyệt đèn sáng. Xa xa có thể nhìn thấy đường đã đến cuối cùng. Nhưng bên kia nên cũng là xe ủi đất công hội chỗ. Có đầu rút cổ ở bên trong cũng vô dụng. Có thể nghĩ ra được xe ủi đất công hội chỉ sợ dự định lợi. Dụng bên trong công hội vũ khí phòng ngự. Cùng bọn họ hỏa lực đến ngăn chặn công hội cửa vào. Dạng này liền có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn họ. Lôi cưỡng bước bước nhanh chạy. Rất nhanh sở hữu nô lệ đều cùng hắn tiến vào động huyệt. Tại đi vào động huyệt trong phạm vi về sau. Lôi cưỡng bước dừng lại. Các nô lệ đang kiểm tra vũ khí trang bị. Chỉ có thể cường công. Đối phương dùng lôi kéo dài dài như vậy thời gian. Đã có thể cơ bản xác định được. Đối phương dự định trì hoãn bọn họ. Sau đó bắt đầu hữu hiệu bố trí phòng ngự. Chuẩn bị. Dựa theo trước đó nói. Đã diễn biến thành vì cường công chiến. Lôi cưỡng bước nói. Hoán đổi ra một cái quyền nhận đến. Chậm rãi đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.